Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1106, chương 1103. Thật đang muốn tìm người. Lý do rất đơn giản, tại đoàn người chuẩn bị rời đi thời điểm, lại có một đoàn người vọt vào. Chỉ bất quá, lần này xông tới không phải người máy ngẫu, mà là một đám kỵ sĩ. Công chúa điện hạ, La Folier đại nhân. Từng cái các kỵ sĩ một xuất hiện ở đây, thấy La Folier thân ảnh, lập tức dồn dập đều phát ra vui mừng quá đỗi tiếng kêu. Nhưng ngay sau đó, thấy toàn bộ bị đốt cháy, phá hư, trà đạp đến mức dị thường thê thảm giáo hội, các kỵ sĩ lại toàn diện đều quá sợ hãi. Dù sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nơi này đi qua một trận dị thường chiến đấu kịch liệt. Mà chính nhà mình công chúa thế mà liền đợi ở loại địa phương này. Như vậy, vô luận là ai, đều sẽ cho rằng là La Folier bị tập kích. Trên thực tế cũng là như thế. La Folier hoàn toàn chính xác gặp tập kích. Đáng tiếc, tập kích đã kết thúc. Nhưng các kỵ sĩ căn bản không biết sự thật này. Thấy có hai cái người xa lạ xuất hiện tại La Folier bên người, lập tức cho rằng là đối phương tập kích chính nhà mình công chúa. Thế là, các kỵ sĩ thịnh nộ bao vây Rama cùng Yukina. Chỉ bất quá, cái kia cũng là bị La Folier cho quát lui. Dừng tay, không cho phép đối hai người này vô lễ. Giờ khắc này bên trong, La Folier liền không có trước đó yêu nhã kiêm ý đồ xấu cảm giác. Đem thân là công chúa uy nghiêm cho toàn bộ hiện ra đi ra. Vâng, các kỵ sĩ mặc dù không có làm rõ hiện trạng, lại thể hiện ra cực kỳ ưu tú lòng trung thành. Không chút do dự thi hành La Folier mệnh lệnh, thu kiếm mà đứng, nhìn xem một màn này. Rama tạm thời bất luận, Yukina là có chút kinh quý lên tiếng. Cái này là Alderzer, thánh hoàn kỵ sĩ đoàn. Sao? Ngoặc kép, thánh hoàn kỵ sĩ đoàn. Đó chính là Alderzer lấy làm tự hào đối ma tộc quân đoàn. Từng lập rất nhiều chiến công, được xưng là ma tộc thiên địch. Bọn hắn mỗi một cái đều là bản lĩnh cơ hồ có khả năng so sánh Yukina, thậm chí tại Yukina phía trên. Attack Mage, lại thêm Alderzer ma đạo kỹ thuật, liền ma tộc đại quân đều đến nỗi kiêng kỵ. La Folier làm Alderzer đệ nhất vương vị thuận vị người thừa kế. Đi tới nơi này tòa đảo Itogami, chính là nhận thánh hoàn kỵ sĩ đoàn bảo hộ. Nhìn xem bị vô số mạnh mẽ kỵ sĩ quay quanh ủng hộ La Folier, vô luận là Rama vẫn là Yukina, đều là cho đến giờ phút này mới rốt cuộc sinh ra kỳ vi một nước chi công chúa thực cảm giác. Đương nhiên, bổn nhân lại có chút tiếc nuối bộ dáng. Xem ra, dạo phố niềm vui thú chỉ có thể dừng ở đây rồi đây. La Folier liền nói ra dạng này không có chút nào khẩn trương cảm giác lời nói tới. Cái này khiến Rama cũng không khỏi đến hiểu rõ. Ban đầu, thấy La Folier một thân một mình xuất hiện, hơn nữa còn là xuất hiện tại trung tâm thương mại trong thương trường thời điểm, Rama liền đã cảm thấy rất kỳ quái. Thân là một nước vương nữ, làm sao có thể một thân một mình không có chút nào phòng bị trên đường phố đâu. Cho nên, Rama vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại, đáp án này có vẻ như công bố. Người sẽ không phải là cảm thấy bị người khác một mực cung kính bảo hộ lấy hết sức nhàm chán, lại cảm thấy một người trên đường phố đi dạo rất thú vị, cho nên cố ý trốn đi, thoát đi kỵ sĩ đoàn che chở à? Rama liền có chút im lặng làm ra dạng này đặt câu hỏi. Mà đối với cái này đặt câu hỏi, La Folier lại là còn lấy chứa đầy trò đùa dai nụ cười. Nhờ có như thế, ta cũng gặp phải rất thú vị dị quốc bằng hữu. La Folier gián tiếp thừa nhận điểm này. Rama suy đoán hoàn toàn là chính xác. Cảm tạ các ngươi, yêu, còn có Yukina. ta hôm nay trôi qua rất vui vẻ. La Folier liền hướng về Rama cùng Yukina yêu nhã hành lễ. Hy vọng lần sau gặp lại lúc, các ngươi còn có thể thân thiết như vậy đối đãi ta. Lưu lại nếu như vậy, La Folier liền theo kỵ sĩ đoàn cùng một chỗ, lui ra khỏi nơi này. Đoán chừng, lần này, La Folier hẳn là sẽ đi tới nền tảng chi môn. Cùng tòa thị chính cùng với đảo nhân tạo quản lý công xã các cao tầng gặp mặt đi. Rama cùng Yukina đưa mắt nhìn La Folier rời đi. Kết quả, nàng cũng không có nói cho chúng ta biết nàng mục đích thực sự đây. Yukina liền như vậy nỉ non, bồi tiếp vị công chúa điện hạ này chơi lâu như vậy. Còn ở nơi này gặp được đủ để tới chết trình độ tập kích. Như thế hung hiểm ngày nghỉ, thu hoạch lại là cơ hồ không có. Mặc dù, Rama cùng Yukina đã biết, La Folier đến trên tòa đảo này đến. Mục đích là vì tìm một người. Người này hay là Alderzer đã từng cung đình ma đạo kỹ sư. Nhưng xem vừa mới tập kích liền biết, trong này, khẳng định còn có nhiều bí ẩn. Tới đấy, cái này cái gọi là cung đình ma đạo kỹ sư là ai đâu? Tập kích La Folier người là ai đâu? Là hắn chỗ tìm người sao? Cũng hoặc là, thật chính là Dimitri Vatler đâu? Này chút bí ẩn, vẫn như cũ còn không có nổi lên mặt nước. Bất quá, có một việc là có thể khẳng định, chúng ta nên còn có thể gặp lại a. Rama nói như vậy lấy. Phải không? Yukina thì lộ ra có chút không rõ. Có thể Rama vẫn là hết sức khẳng định. Không có cách nào, nếu quả như thật dự định ở đây cáo biệt, cái kia nàng liền sẽ không đem vật như vậy nhét cho ta. Rama đột nhiên tay lấy ra ảnh chụp. Đây là, Yukina nhìn xem tấm hình này, nổi lên vô cùng kịch liệt phản ứng. Cái này khiến Rama trong nháy mắt hiểu rõ cái gì. Không phải ngươi xấu hổ ảnh chụp á? Rama lật lên bạch nhãn. Trước mắt thiếu nữ này có vẻ như có một chút bóng ma tâm lý. Vừa nhìn thấy Rama lấy ra ảnh chụp, lập tức coi là Rama lại từ Kyokai nơi đó thu đến cái gì nàng xấu hổ ảnh chụp. Nhưng Rama đã nói qua, đây là La Folier vừa mới vụng trộm nhét cho hắn đồ vật. Mà lại, vẫn là rất đáng được ý vị sâu xa đồ vật a. Rama nhìn chăm chú tấm hình này. Tại tấm hình này bên trên, có một người, đó là một cái ngồi ở trong xe. Chỉ có thể theo trên cửa sổ xe thấy tướng mạo thiếu nữ. Nàng là, thấy thiếu nữ này, Yukina ngạc nhiên, cái kia là chuyện tình đương nhiên. Mái tóc màu bạc, màu xanh thăm thẳm đôi mắt, như đẹp, thần dung mạo, cao quý, yêu nhã, khiến cho người trìu mến. Trong tấm ảnh thiếu nữ, cùng La Folier giống nhau như đúc, chỉ là nàng lại không phải La Folier. Chứng cứ có ba cái, một cái là thiếu nữ một đầu tóc bạc cũng không có đến eo chiều dài, chẳng qua là chạm vai thôi. Một cái là thiếu nữ so với La Folier quá tuổi trẻ, nhìn từ ngoài nhiều lắm là chỉ có 14, 15 tuổi, còn có một cái thì là thiếu nữ trên thân ăn mặc một bộ chế phục, học viện Saikai, chế phục. Yukina vì thế kinh ngạc lấy. Đúng thế, trong tấm ảnh thiếu nữ đang ăn mặc học viện Saikai quốc trung chế phục. Ngồi ở trong xe, thấp tầm mắt, hắn trong mắt, có vô số yêu thương. Bởi vậy, người này tuyệt đối không phải La Folier. Nàng là ai a? Vừa mới chuyển học qua tới không bao lâu, Yukina liền vì chi nghi hoặc. Rama thì là híp mắt lại, xem ra đây mới là La Folier thật đang muốn tìm người đâu. Rama lĩnh ngộ được điểm này, chỉ là vị công chúa kia điện hạ đem tấm hình này nhét cho chúng ta, dụng ý cũng không đơn giản a. Rama phảng phất lý giải đến La Folier ý nghĩ, thở dài một hơi. Sự tình trở nên có chút phiền phức đi lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,